Lục Minh đối Cầu Cầu nói, ngăn cản Cầu Cầu xuất thủ, hắn vừa vặn cầm người này tôi luyện bản thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, trường thương chấn động, Lục Minh hướng về người này đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này thiêu đốt thần lực thực lực đại trướng một đoạn, chỉ sợ đã hơi vượt qua cái kia con cóc chi vương, Lục Minh vừa vặn lấy ra luyện tập. Chín đầu hàn băng tỏa liên gào thét cửu trảo thần long pháp tướng gầm thét còn có Lục Minh bản thân công kích không ngừng hướng về đối phương công tới, đối phương coi như thiêu đốt thần lực trong lúc nhất thời cũng bị Lục Minh đặt ở hạ phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song phương đại chiến kịch liệt trong chớp mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Đối phương bị Lục Minh áp liên tiếp lui về phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiêu đốt thần lực không thể bền bỉ theo đối phương thần lực tiêu hao, hắn càng thêm không phải Lục Minh đối thủ. Yêu nghiệt a, thánh tử chọc tới nhân vật như vậy, nếu như không thể nhanh chóng giết hắn, sớm muộn cũng phải chết ở trên tay hắn, thôi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, lão già này trong lòng thở dài. Lục Minh thiên phú và chiến lực đã thật sâu kinh hãi hắn, hắn phảng phất đã thấy tương lai không lâu thiên hoành thánh tử, muốn chết ở Lục Minh trên tay. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại giao thủ mấy chiêu, người này trực tiếp bị Lục Minh một thương động đâm thủng thân thể, vẫn lạc tại chỗ. Đến đây, Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử phái tới vây giết Lục Minh 8 vị cao thủ toàn diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bao quát cái kia thiên thần tam trọng tồn tại, giờ phút này cũng đã triệt để không có sinh mệnh khí tức. Lục Minh đem 8 người chữ vật giới chỉ toàn bộ thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 8 cái thiên thần cảnh chữ vật giới chỉ cái này sẽ là một bút đại thu hoạch. Cất kỹ về sau, Lục Minh chợt lách người, rời khỏi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những ngày tiếp theo, Lục Minh không ngừng xâm nhập dãy núi này, khoảng cách căn cứ cũng càng ngày càng xa. Càng là xâm nhập xuất hiện yêu ma thực lực cũng càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên thần cảnh yêu ma thỉnh thoảng có thể đụng tới. Dưới tình huống bình thường, Lục Minh không cho Cầu Cầu xuất thủ, hắn một mình cùng những yêu ma này kịch chiến, một bên tôi luyện bản thân, một bên thu thập thiên tài địa bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, Lục Minh ở nơi này hồng hoang dãy núi bên trong, xông xáo nửa năm lâu. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mảnh khe núi tầm đó, Lục Minh cùng 3 đầu yêu ma chém giết cùng một chỗ. 3 đầu này yêu ma cũng là thiên thần nhất trọng cảnh giới, hơn nữa mỗi một đầu thực lực đều phi thường kinh người, không thể so lúc trước cái kia một con cóc chi vương yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 đầu liên thủ tung hoành đánh giết uy lực kinh người. Lục Minh thủ đoạn ra hết cùng 3 đầu yêu ma đại chiến kịch liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn băng tỏa liên, thần long pháp tướng, diệt thế tam kích cửu thiên côn bằng thuật cửu trọng xích kim giáp. Lục Minh dùng hết tất cả thủ đoạn cùng 3 đầu yêu ma đại chiến mấy trăm chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thống khoái, thực sự là thống khoái. Càng là đại chiến, Lục Minh trên người chiến ý lại càng mạnh, cảm giác trên người mỗi một tế bào đều đang nhảy vọt thống khoái hết sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua nửa năm tôi luyện, Lục Minh các phương diện đều có bước tiến dài. đủ loại thần kỹ như diệt thế tam kích cửu thiên côn bằng thuật cửu trọng xích kim giáp đều đạt đến đệ ngũ trọng đỉnh phong, cái này tốc độ tiến bộ là cực kỳ kinh người. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần kỹ càng là tu luyện tới đằng sau, muốn tăng lên thì càng khó. Động thì cần muốn dài đằng đẵng tuế nguyệt, đặc biệt là lục minh tu vi, mới chân thần ngũ trọng mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh có thể ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền sẽ mấy loại thần kỹ, muốn tu luyện đến đệ ngũ trọng đỉnh phong, cái này cần nhờ vào không ngừng kịch chiến chém giết. Đặc biệt là nơi này yêu ma, hung ác tàn nhẫn, thực lực kinh người, tôi luyện hiệu quả, sẽ tốt hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà chiến tự quyết 4 lần chiến ý lĩnh ngộ tăng lên một chút, xác suất thành công đạt đến 1/10. Hơn nữa nửa năm này, Lục Minh chiếm được rất nhiều thần dược, đại bộ phận đều cho lượng tự quyết thôn phệ luyện hóa về sau năng lượng độ cho Lục Minh, hiện tại, Lục Minh tu vi cũng đến chân thần ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách chân thần lục trọng cũng không xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái tốc độ này cũng cùng cưỡi tên lửa không có khác biệt. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại chiến đến bây giờ, ba đầu yêu ma lực lượng tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, chậm rãi bị Lục Minh áp chế. Ba đầu yêu ma thời điểm, bắt đầu đánh lên chống lui quân, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng thế mà xoay người chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn đi cầu, giao cho ngươi. Lục Minh vung tay lên, cầu bay ra ngoài, mở ra miệng lớn phun một cái, ba đạo thiểm điện phun ra ngoài, đánh vào ba đầu yêu ma trên người, trực tiếp đem ba đầu yêu ma đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở khe núi chỗ sâu, có một gốc chiếu lấp lánh thần dược, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, Lục Minh đi qua đem thần dược thu hồi, sau đó rời đi nơi này. Mấy ngày sau, Lục Minh ở trong một cánh rừng đi dạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, đột nhiên, ở rừng rậm trên không, có một đám người bay qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.